Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 159, lừa gạt, góc truyện audio.com. Thượng quan Nhu Tuyết coi trọng công việc MC bao nhiêu, không ai có thể rõ hơn Tạ Trác Quân, cô không thể không rõ nguyên nhân liền nghỉ phép. Lời Thượng quan Ngưng có lẽ là thật, cô ta thật sự làm cho Thượng quan Nhu Tuyết mất việc. Tạ Trác Quân đối với Thượng quan Ngưng cực kỳ tức giận, vậy mà đối với việc Thượng quan Nhu Tuyết lừa gạt hắn lại không có căm tức. Hắn là một người mềm lòng, hiện tại đối với Thượng quan Nhu Tuyết vẫn còn tình cảm, kể cả đã biết bộ mặt thật của cô, hắn chỉ hận cô giả vờ, lừa gạt hắn xoay vòng vòng mà thôi, chưa từng có ý nghĩ khiến cho cô trở thành hai bàn tay trắng. Hắn vội vã rời khỏi Cảnh Thịnh tới Thượng quan gia tìm Thượng quan Nhu Tuyết, hắn muốn hỏi rõ nàng, có phải cô thật sự ôm bụng bầu đi đóng phim, có phải Thượng quan Ngưng làm cho cô mất công việc MC hay không? Hắn không tin Thượng quan Ngưng sẽ độc ác như vậy. Hơn nữa, hắn cũng không tin Thượng quan Nhu Tuyết sẽ ôm theo đứa bé đi đóng phim, trừ khi cô không hề quan tâm tới đứa bé. Tạ Trác Quân vừa vào cửa, Thượng quan Nhu Tuyết ở lầu 2 đã tinh mắt nhìn thấy hắn, vội vàng chạy xuống nhào vào trong ngực hắn, giọng nói mềm mại lộ ra chút oan ức. Trác Quân, anh rốt cuộc chịu tới thăm em còn tưởng anh tức giận sẽ không để ý tới em nữa. Cô thật vui vẻ, Tạ Trác Quân vẫn còn yêu mình, hắn vẫn còn rất quan tâm cô. Vừa nghe nói cô không khỏe liền chạy tới đây. Cô hiện tại cái gì cũng không có, không thể lại mất đi Tạ Trác Quân. Tạ Trác Quân kéo Thượng quan Nhu Tuyết đang ở trong ngực mình ra, sắc mặt có chút nôn nóng hỏi. Em đi đóng phim, hắn hỏi một câu, làm cho lòng Thượng quan Nhu Tuyết rơi xuống vực sâu. Cô cắn đôi môi non mềm của mình, hai mắt chứa đầy nước mắt, điềm đạm đáng yêu nói. Trác Quân, anh không phải tới thăm em, anh đến đây không phải để hỏi em có chỗ nào không khỏe sao? Đối với cô, Tạ Trác Quân đã không còn dịu dàng như trước, có chút không kiên nhẫn nhíu mày. Làm sao vậy, em có chỗ nào không khỏe sao? Không khỏe liền đi khám bác sĩ, tôi không phải là bác sĩ. Nước mắt của Thượng quan Nhu Tuyết bởi vì lời nói của hắn mà rơi xuống. Tạ Trác Quân căn bản không biết cô bị bệnh, ngày hôm qua cô gọi điện thoại cho Vương Lộ nói cô bị bệnh, Vương Lộ còn hỏi han cô vài câu, hứa sẽ nói cho Tạ Trác Quân biết, vậy mà cô ta lại không nói cho Tạ Trác Quân biết, cô ta vẫn lừa gạt cô. Trong mắt Thượng quan Nhu Tuyết chợt lóe lên sự ác độc rất nhanh lên biến mất, một lần nữa lại tiến vào vòng ôm ấm áp nói. Em không đi khám bác sĩ, em không thích không khí ở bệnh viện, chỉ cần anh đến đây, tất cả bệnh tật của em sẽ không còn. Nếu là Tạ Trác Quân lúc trước, sẽ cảm thấy những lời nói của cô đáng yêu hồn nhiên, nhưng mà hiện tại lại chỉ muốn đem cô từ trong ngực đẩy ra. Chỉ là nhìn Thượng quan Nhu Tuyết rất giống đang bị bệnh, sắc mặt trắng bệch cả người đều gầy đi, cái cằm trở lên nhọn hoắt giống như cái dùi. Cuối cùng Tạ Trác Quân vẫn là mềm lòng, không tiếp tục đẩy nàng ra, chỉ có khuôn mặt mệt mỏi cho mày, giọng nói có chút nghẹn ngào hỏi. Tiểu Tuyết, em rốt cuộc có đi đóng phim hay không? Thượng quan Nhu Tuyết từ trong ngực hẳn ngẩng đầu lên, ánh mắt trong suốt ngập nước nói. Trác Quân, anh không tin em sao? Em đương nhiên không có đi, anh không phải không thích em tiến vào giới giải trí hay sao? Em làm sao có thể đi đây? Chính Tiểu Ngưng nói cho anh biết, em ngày hôm qua có đi thử vai. Tạ Trác Quân có chút ngạc nhiên, tại sao lời nói góc truyện audio.com của Thượng quan Nhu Tuyết cùng Thượng quan Ngưng không giống nhau? À, chỉ có nói như vậy sao? Trên mặt Thượng quan Nhu Tuyết cũng tràn đầy kinh ngạc, sau đó có chút oan ức nói. Chị vẫn còn giận em đi, cho nên mới có thể nói như vậy với anh. Ngày hôm qua đúng là em có đến đoàn làm phim, nhưng là em cố tình đi gặp đạo diễn nói rõ mọi chuyện, sau đó cùng hắn nói cảm ơn. Là đạo diễn nhìn chúng em, một mực muốn em diễn vai nữ chính, đoàn phim cũng có một nữ diễn viên khác rất tốt nhưng kém hơn em một chút cho nên em không thể tham gia diễn xuất, dù sao cũng phải gặp mặt đạo diễn nói xin lỗi a. Tạ Trác Quân có chút nghi ngờ nhìn Thượng quan Nhu Tuyết, lời nói của cô và Thượng quan Ngưng hoàn toàn trái ngược nhau. Rốt cuộc ai mới là người nói thật, trong quá khứ, lời nói của Thượng quan Nhu Tuyết với Thượng quan Ngưng đều không giống nhau, hoàn toàn trái ngược, mỗi lần như vậy hắn đều lựa chọn tin tưởng Thượng quan Nhu Tuyết. Chính là hiện tại, hắn có chút hoang mang, Thượng quan Nhu Tuyết có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt nghi ngờ của hắn, trong lòng có chút lo lắng, cô ôm chặt eo Tạ Trác Quân, khóc lóc nói. Trác Quân, anh phải tin tưởng em a, em yêu anh như vậy, lại rất để ý anh cùng ba mẹ không thích em đóng phim, em đương nhiên sẽ không đi. Lại nói, em hiện tại còn có đứa bé, tất cả đều quan tâm con trước, làm sao có thể đi đóng phim. Tạ Trác Quân chỉ có chút mềm lòng cùng không có chủ kiến nhưng không có nghĩa là hắn ngu ngốc. Bị nói dối cùng lừa gạt nhiều lần như vậy, hắn hiện tại sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nói của Thượng quan Nhu Tuyết. Vậy công việc của em là bị làm sao? Là Tiểu Ngưng hại em mất công việc sao? Thượng quan Nhu Tuyết nắm chặt ngón tay lại, móng tay thật dài đâm sâu vào trong thịt. Cô quyết không thể để Tạ Trác Quân biết cô bị đài truyền hình khai trừ, trừ bỏ công việc MC này, cô không còn gì hết. Chị đem việc em có thai nói cho đài truyền hình biết, cho nên đài truyền hình mới quyết định cho em nghỉ phép. Trác Quân, anh đừng trách chị cũng là quá tức giận mới có thể đem chuyện của em nói ra. Hơn nữa, đài truyền hình chỉ cho em nghỉ phép thôi, chờ em sinh xong, tất nhiên sẽ quay trở lại làm việc. Tạ Trác Quân có chút không hiểu, hắn hiện tại không thể phân biệt được lời Thượng Quan Nhu Tuyết là thật hay giả, mỗi một câu cô nói đều cực kỳ hợp lý, nghe rất giống thật. Trước kia không biết Thượng Quan Nhu Tuyết đã lừa hắn bao nhiêu lần, có phải mỗi lần nói chuyện đều giống như bây giờ, nửa thật nửa giả, hoàn toàn che giấu sự thật. Hắn vì chính mình trong quá khứ không biết gì mà cảm thấy đau lòng. Trong mắt Thượng Quan Nhu Tuyết hắn là một người ngu xuẩn sao? Cứ như vậy mà lừa gạt hắn. Hắn Tạ Trác Quân từ nay về sau sẽ không chung sống với con người lừa gạt này. Hắn không muốn ngày qua ngày cứ phải suy đoán xem lời nào là thật lời nào là giả. Thật lâu sau trong mắt hắn hiện lên một tia không đành lòng, sau đó trở lên kiên định. Tiểu Tuyết, anh đưa em đi bệnh viện khám. Thượng Quan Nhu Tuyết cả người cứng đờ, hàm răng có chút run lên nói. Trác Trác Quân, tại sao anh muốn đưa em đi bệnh viện? Tạ Trác Quân vẫn giống như trước kia, dịu dàng vuốt tóc cô, miễn cưỡng lộ ra một nụ cười nói. Không phải em nói không khỏe sao, đi bệnh viện để bác sĩ khám cho em, miễn cho em cùng con xảy ra vấn đề gì. Thượng Quan Nhu Tuyết nghe hắn nói vậy, cơ thể hơi thả lỏng nhưng vẫn nói. Em không tới bệnh viện, em không có việc gì, anh ở đây với em là. gocchuyenaudio.com, được em có chút mệt, anh ôm em lên lầu nghỉ ngơi được không? Tạ Trác Quân thờ ơ, dùng ánh mắt vô cảm nhìn cô nói. Hôm nay nhất định phải đi bệnh viện, anh đã hẹn bác sĩ rồi, đi thôi. Cách chương.